Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 2 chương 16, đêm đầu tiên kết thúc, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chỗ này đều bị Berserker hành động làm cho kinh ngạc. Chờ đã, cái thân ảnh kia là Assassin sao? Iris VL kinh hô, nàng đột nhiên nhìn thấy phế tích cái hố bên trong, một tên mang theo bạch cốt mặt nạ Servant xuất hiện. Làm sao có thể, Assassin không phải là đã bị Archer tiêu diệt rồi sao? Weaver cũng kinh ngạc không thôi. Ngay lập tức những người ở đây liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Archer Master cùng Assassin Master đã kết minh. Hôm qua trận chiến đấu chỉ là một tuồng kịch, bị cho là đã chết đi Assassin có thể ở trong bóng tối hành động thu thập tình báo, thậm chí là ra tay ám sát lúc bọn hắn không để ý. Nghĩ đến đây đám người trong lòng chảy mồ hôi lạnh. Minamoto no Yorimitsu cũng lười quản người khác đang nghĩ gì, trực tiếp nhảy lên, một cái chạm kích bổ xuống, trực tiếp giải quyết Assassin. Hasan Trăm Mạo cũng không phải là cái gì thực lực cường đại anh linh, chiến lực cũng không phải rất cường đại, nhưng có thể phân thân, điều tra năng lực rất cao. Tuy nhiên giữa hai bên chênh lệch vẫn có chút lớn, trực tiếp bị Minamoto no Yorimitsu miểu sát, Assassin cơ thể hóa thành ma lực tiêu tan. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh tinh thạch X3. Nghe vậy Yuto trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Yuto đã đoán trước mọi chuyện sẽ như thế này rồi, một cái phân thân mặc dù không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là anh linh, đem hắn giết chết Yuto vẫn nhận được chút đỉnh thánh tinh thạch. Như vậy tạm biệt chinh phục vương còn có kỵ sĩ vương. Nói xong, Yuto liền bị Minamoto no Yorimitsu ôm lấy cả người hướng về một đạo phương hướng rời đi. Sau cùng, Emiya Kirisugu cũng quyết định không ám sát Yuto. Maya, đem Berserker Master liệt vào phải chú trọng mục tiêu, hắn quá nguy hiểm. Emiya Kirisugu âm thầm cắn răng, nghĩ biện pháp giết chết Master đúng Emiya Kirisugu chiến đấu kế hoạch một bộ phận thế nhưng tuy là làm xong khổ chiến chuẩn bị, nhưng như vậy Master đã vượt qua quy tắc rồi đi. Đã rõ, Maya cũng phục hồi lại tinh thần đáp, lão sư Assassin bại lộ, là Berserker phát hiện ra, giám sát chiến trường phân thân đã bị tiêu diệt. Kotomin Kirei hướng về phía truyền tin đạo cụ lên tiếng nói. Vậy sao, như vậy cũng thật đáng tiếc. Berserker cùng Master tổ hợp quả nhiên là chúng ta lần này chén thánh chiến tranh lớn nhất địch nhân, trước hết để cho Assassin điều tra tinh tường tình báo của bọn hắn. Để cho những phân thân khác tiếp tục theo dõi những Master khác chiến lược không thay đổi, trước tiên từ Assassin thu được tất cả Servant tình báo, sau đó lại từ Archer hành động từng cái đánh tan. Tokiomi lên tiếng nói, vâng thưa lão sư, Lancer cùng Master Kainert cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Saber cùng Rider tổ hợp. Ngươi còn định cùng ta đánh sao? Chinh phục vương, ai biết được ta cũng không có cẩn thận cân nhắc qua chuyện này. Đối mặt Saber đặt câu hỏi, Rider một bộ giống như việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Saber, ngươi trước cùng Lancer làm một cái kết thúc đi. Bất kể là ngươi thắng hay là Lancer đều sẽ là ngươi đánh với ta sau cùng. Saber còn muốn cãi lại, nhưng là cảm thụ được tay trái ngón cái bên trên vết thương đau đớn, cuối cùng không nói lời nào. Như vậy kỵ sĩ vương, chúng ta liền tạm biệt. Lần sau gặp mặt thời điểm cũng sẽ thú vị như hôm nay. Sau đó, Iskandar quay đầu nhìn về phía chính mình Master. Huy tiểu tử, ngươi có cái gì đẹp trai lời kịch muốn nói? Bất quá Weaver lúc này đã ngất đi, liền không thể càng giống dạng một chút sao tiểu tử này. Góc truyện audio.com, Rider bất đắc dĩ nói. Rider than thở đem Master để vào trong ngực của mình, kéo chặt hai đầu thần như dây cương. Châu được kêu ré lấy, phát ra lôi điện từ móng chỗ phát xạ tia chớp hướng bầu trời lao nhanh mà đi. Gặp lại, nương theo lấy lôi điện tiếng oanh minh, Rider chiến xa hướng phía nam trên bầu trời chạy tới. Thật sự là thú vị, đặc biệt là Berserker tổ hợp lần này chén thánh chiến tranh nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, ta rất chờ mong biểu hiện của các ngươi. Iskandar trên Miu Sa lẩm bẩm một tiếng. Tại bến cảng Iris VL cuối cùng từ tâm tình khẩn trương bên trong giải thoát đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa nhìn khắp bốn phía, xung quanh một vùng tràn đầy vết tích chiến đấu để lại. Saber vẫn là trầm mặc nhìn chăm chú Rider bay qua bầu trời. Gò má của nàng bên trên không có vừa rồi liều chết vật lộn lưu lại hưng phấn cùng tiểu thụy chi sắc, chỉ là nghiêm nghị mà trầm tĩnh đứng tại trên chiến trường. Thế nhưng là Iris VL cùng Saber bình tĩnh dáng vẻ tương phản, bởi vì nàng biết Saber phụ thương rất nặng. Saber tay trái thế nào? Rất nghiêm trọng, tựa như Rider nói như vậy, nếu như không cùng Lancer quyết đấu giải trừ vết thương nguyền rủa, sẽ ảnh hưởng đến cùng cái khác Servant chiến đấu. Kỵ sĩ vương nhàn nhạt kể ra ngữ khí, Iris VL từ đó nghe không ra bất luận cái gì để cho người ta bất an tin tức. Saber cương nghị ngược lại an ủi Iris VL. Cảm ơn ngươi, Saber. May mắn mà có ngươi, ta mới sống tiếp được. Iris Viel cúi đầu nói xong, Saber hướng nàng đáp lại mỉm cười. Ta sở dĩ có thể chuyên tâm tại phía trước tác chiến, là bởi vì phía sau có ngươi có thể phó thác. Iris Viel lại lần nữa cảm nhận được Saber kiên cường, dũng cảm cùng ôn nhu. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu, Iris Viel. Tối nay chiến tranh chẳng qua là ban sơ một đêm mà thôi. Đúng vậy a, tụ tập đến đây đều là cường địch từ khác nhau thời đại được triệu hoán tới các anh hùng, không có một cái nào là hời hợt hạng người. Đây chính là, chén thánh chiến tranh, Saber thanh âm bên trong không có nôn nóng cùng e ngại. Tại phong bạo tiến đến trước đó, chiến sĩ tâm tình là đã yên lặng lại hưng phấn. Chiến sĩ ngang dương đấu trí cùng nóng hổi máu tươi, là vô luận bất luận cái gì thời đại bất luận cái gì thế giới cũng sẽ không cải biến. Mà chính như Saber nói, hết thảy vừa mới bắt đầu. Chén thánh chiến tranh đêm đầu tiên cứ như vậy kết thúc, cách chương.